Săn hướng dẫn thực địa. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kellen muốn vùi đầu xuống đất vì những cái nhìn chằm chằm mà anh nhận được khi bố anh dừng xe trước trung tâm hướng đạo bi. Bố anh đã khăng khăng đòi đưa anh đi làm. Kellen đã nghĩ rằng anh sẽ lấy một trong những chiếc xe bình thường của mình. Không, anh đã đi với một chiếc xe thể thao màu đỏ tươi mà Kellen chủ động chọn, không biết tên hoặc ai đã làm ra nó. Anh thấy xấu hổ khi bố anh thích những chiếc xe nhanh và có tiền để mua chúng. Kellen bước ra khỏi xe trong bộ đồng phục, má hơi ửng hồng vì xấu hổ khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Hầu hết các trung tâm hướng dẫn đều có kết cấu rất giống nhau. Tất cả đều có mặt tiền bằng kính, cho nhiều ánh sáng vào phòng và tiền xanh. Điểm khác biệt là cấu trúc bên trong và cách bố trí mặt bằng. Trung tâm hướng dẫn B tập trung vào việc làm dịu tâm trí, vì vậy mặt tiền của tòa nhà được bao phủ bởi những khu vườn được chăm sóc cẩn thận, một vài đài phun nước róc rách với rất nhiều băng ghế dễ thương được kê xung quanh. Với cả những nơi có nắng và râm mát, tiếng chim hót làm không khí tràn đầy sức sống. Rất nhiều người, thường dân, Esper và Guy ở xung quanh, ra vào tòa nhà một cách dễ dàng. Đó là một nơi chào đón theo thiết kế, và Kellen thở dài khi anh nhìn vào quang cảnh nơi anh đã làm việc trong 6 tháng qua. Anh vẫn cảm thấy không thực tế khi chuyển từ một vùng chiến sự thực sự sang nơi này. Chúc anh một ngày an toàn, anh yêu. Mẹ và em yêu anh rất nhiều. Anh khom vai trước khi quay lại nhìn người cha hoàn hảo như tranh vẽ của mình, người đang thổi những nụ hôn vào anh trước khi lái xe đi. Anh có cảm giác rằng nếu bất kỳ ai biết anh nhìn thấy anh sẽ không sống như vậy. Nhưng cũng không có nhiều người biết anh có thể thoát khỏi việc chế giễu cha mình. Anh chỉ là một hướng dẫn viên hạng A ngọt ngào. Kellen tiến về phía lối vào, cánh cửa kính trượt mở ra khi anh bước vào sảnh. Hầu hết trung tâm được sơn màu sáng, nhẹ nhàng, rất nhiều tông màu vàng và kem, trong khi cây xanh trang trí mọi không gian. Sảnh cũng không ngoại lệ, ngoài một vài chiếc ghế dài mềm mại rải rác xung quanh, một số cây xanh lớn hơn cả người thật trang trí không gian, tạo cảm giác như bạn đang bước vào một khu rừng nhỏ. Mặc dù có cảm giác đó, nhưng đó vẫn là một không gian chào đón. Quầy lễ tân nằm gần phía sau không gian, và ngồi ở quầy lễ tân là một trong số nhiều nhân viên lễ tân như thường lệ. Không giống như thường lệ, họ không phải xếp hàng dài trước mặt. Cô ấy mỉm cười ấm áp khi nhìn thấy hướng dẫn viên. Gaius, cảm ơn Chúa vì anh đã khỏe hơn. Lời chào đón dễ dàng của cô khiến anh dễ dàng quên đi sự bối rối nhẹ của cha anh, và Kellen cũng mỉm cười đáp lại cô. Cảm ơn những lời tốt đẹp của anh. Tôi hiểu rồi, vì tôi đã ngất đi hôm qua, nên quản lý muốn gặp tôi trước khi tôi bắt đầu ngày làm việc của mình. Má cô ửng hồng và cô gật đầu. Đó là một thủ tục bình thường sau bất kỳ sự cố nào mà những người liên quan sẽ báo cáo và đưa ra quan điểm của họ về tình hình. Thông thường, việc này được thực hiện trong cùng ngày, nhưng vì anh đã ngất đi hôm qua, nên anh phải đi báo cáo ngay bây giờ. Lịch trình của tôi thế nào sau khi gặp quản lý? Tôi có bất kỳ sự e ngại nào không? Anh hỏi, và kỳ lạ thay, cô không nhìn anh. Tôi nghĩ anh nên nói chuyện với người quản lý trước, Guy Wood. Hả, kỳ lạ. Kellen tự hỏi điều đó có nghĩa là gì. Vậy thì lên ngay đi. Anh xác nhận và cô gật đầu chắc nịch. Chắc chắn rồi, cô ấy đang đợi anh. Cô xác nhận với một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hướng dẫn viên khác bước vào sảnh và Kellen coi đó là tín hiệu để rời đi. Anh ta đi về phía thang máy và dừng lại trước khi nhấn nút. Sự do dự nhẹ của anh ta khiến anh ta dừng lại. Anh ta tự nhủ khá chắc chắn rằng hôm qua không phải, hôm nay sẽ không có ai đột nhập, và dù sao thì cũng không có ai bị thương trong thang máy. Thang máy an toàn, chuyến đi thang máy đến văn phòng của người quản lý khá ngắn nên không có nhiều thời gian để suy ngẫm. Kellen đã không dành nhiều thời gian với người quản lý kể từ khi anh được thuê. Cô ấy hoàn toàn lịch sự với anh, luôn như vậy, nhưng không giống như một số ít người mà anh đã quen biết như Moira và Gabi. Anh chưa từng nói chuyện với cô ấy ngoài những vấn đề liên quan đến công việc. Anh hy vọng rằng tình huống này với Esper không có nghĩa là anh sẽ bị kỷ luật vì hành động của mình, nhưng anh không chắc. Những cơn đột biến không xảy ra thường xuyên. Gõ cửa phòng cô, Kellen đợi cho đến khi nghe thấy tiếng xác nhận của cô. Người quản lý đang ngồi sau một chiếc bàn khá lớn, cồng kềnh, không hợp với cô. Bản thân chiếc bàn chất đầy những chồng giấy tờ. Ngay cả bây giờ, cô vẫn đang nhìn vào một chồng giấy nhỏ hơn ngay trước mặt mình trong khi ánh nắng từ cửa sổ tràn vào sau lưng cô. Căn phòng có một số giá sách, cùng với một số tủ hồ sơ. Nó không chỉ để làm đẹp mà là một văn phòng chức năng. Khi mắt cô bắt gặp Kellen, cô nở một nụ cười mệt mỏi. À, hướng dẫn viên Wood, chào mừng, tôi hy vọng hôm nay anh cảm thấy khỏe hơn. Kellen gật đầu, dừng lại trước bàn làm việc. Có một số ghế xung quanh phòng, nhưng anh thấy không thích hợp để ngồi vì hoàn cảnh này. Hôm nay tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. Tôi xin lỗi vì hôm qua anh không thể hỏi được. Cô lắc đầu mỉm cười, đặt chồng giấy xuống. Không sao đâu, hôm qua anh đã cứu chúng tôi đấy, Guy Wood. Tôi cũng không biết là anh quen biết đại úy Thatcher và cô Green. Cô ấy nhướn mày và Kellen nuốt nước bọt. Ồ, cô Green và tôi học cùng trường hồi nhỏ, và cô ấy là bạn. Đại úy Thatcher và tôi chỉ biết nhau qua đường. Tôi tình cờ ở gần anh ấy rất nhiều trên tiền tuyến nên chúng tôi đã hình thành mối quan hệ thân thiện từ đó. Anh ấy nói với cô ấy và cô ấy gật đầu. Điều đó thật đáng ngạc nhiên, nhưng dễ hiểu. Tôi chỉ muốn xem xét lại sự việc với anh về vụ việc ngày hôm qua, vì tôi chắc là anh đã biết. Kellen thẳng lưng và chuẩn bị tinh thần. Người quản lý không hỏi bất cứ điều gì bất thường trong tình huống này. Từ cốt truyện, Kellen hiểu rằng Esper đã đến để tìm kiếm sự hướng dẫn và người hướng dẫn miễn phí duy nhất tại thời điểm đó là Gabi. Khả năng tương thích của Gabi với Win Esper là một trong những cấp độ tệ nhất mà anh từng nghe thấy, và vì anh đã ở trong tình trạng tồi tệ, buổi hướng dẫn đã phản tác dụng. Thực ra, đó là một điều may mắn khi anh được bố trí, vì tất cả các phòng đều trống vào thời điểm đó nên thiệt hại về mặt cấu trúc và nhân sự khi anh bắt đầu tăng tốc là rất nhỏ. Đại úy Thatcher cũng không nói dối khi anh nói rằng anh đã ở trong khu vực này kể từ khi anh và Taylor tham gia một sự kiện quan hệ công chúng nào đó. Có thể liên quan đến giải đấu đang diễn ra, nhưng người quản lý không làm rõ và Kellen cũng không thèm hỏi. Rất may là sự gia tăng này không gây tổn hại đến bất kỳ ai, và cũng không gây tổn hại đến hình ảnh của trung tâm hướng dẫn hay hội thuyền trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người đang thảo luận về sự kiện, người quản lý giữ mọi thứ khá trang trọng và theo đúng sách vở. Tuy nhiên, Kellen có thể nhận ra cô ấy muốn hỏi điều gì đó khác. Cuối cùng, khi cuộc trò chuyện đang đi đến hồi kết, cô thở dài, ấn ngón tay vào trán trước khi nhìn chằm chằm vào Kellen. Hướng dẫn viên Howard nói với tôi rằng anh nhận thấy sự thay đổi trong đồng từ của Esper, và sự thay đổi đó khiến anh nghĩ rằng anh ta sẽ tấn công thang máy thay vì tấn công ngẫu nhiên bằng sức mạnh của mình. Cuối cùng cô hỏi, và Kellen thở ra nhẹ nhàng. Đúng, đó chính là điều tôi đã nói. Cô ấy ngân nga, và anh vẫn tin rằng anh đã tận mắt chứng kiến sao? Cô hỏi và Kellen không chắc đây có phải là câu hỏi đánh đố hay không. Tôi vẫn tin rằng đó là những gì tôi thấy. Tôi biết mình không hợp với anh ấy lắm nên tôi đã làm mọi cách để đánh lạc hướng anh ấy. Tôi chỉ tiếc là không thể làm gì hơn. Cô không trả lời trong giây lát trước khi thở dài, gục đầu vào tay. Tôi không tức giận với anh, hướng dẫn viên út, tôi chỉ bối rối. Hiện tượng sức mạnh tăng lên sau khi được thiết lập chỉ là một sự phát triển gần đây trong thế giới của chúng ta. Có rất ít trường hợp hướng dẫn viên thay đổi, và nếu điều này xảy ra, anh sẽ là người đầu tiên ở đất nước chúng ta không phải là Esper. Vì vậy, anh có thể hiểu tại sao tôi ngần ngại nói ra những gì tôi nghĩ điều này có nghĩa là gì. Kellen nuốt nước bọt, anh không biết rằng một hướng đạo sinh khác vẫn chưa lên lớp ở đất nước họ. Anh không phải là người chú ý đến những thứ như thế. Ờ, đúng hơn là anh buộc mình không quan tâm đến những thứ như thế. Tôi cho rằng các hướng đạo sinh ở nước ngoài đã thay đổi lớp phải không? Anh hỏi thăm dò và cô lại thở dài. Chỉ có hai người chính thức, nhưng có thể có nhiều người không chính thức hơn. Không ai muốn tiết lộ điều đó, vì hướng đạo nói chung là đặc biệt. Bố mẹ bạn đã yêu cầu chúng tôi kiểm tra lại bạn. Đại úy Thatcher cũng ngụ ý rằng chúng tôi nên làm vậy, và tôi có xu hướng đồng ý. Cô nhìn chằm chằm vào Kellen đủ lâu để anh cảm thấy một giọt mồ hôi chảy xuống lưng. Tôi biết bạn có tiền sử với trung tâm, nhưng tôi nghĩ bạn nên nghỉ buổi chiều và kiểm tra lại. Sau đó, đại úy Thatcher muốn bạn ghé qua hội của anh ấy để Esper đã xông vào có thể xin lỗi bạn một cách đàng hoàng. Kellen tái mặt, anh ta vẫy tay phản đối trước khi kịp dừng lại. Tôi không muốn nhận lời xin lỗi. Đây là một tình huống điên rồ. Cô nheo mắt nhìn chàng trai trẻ hơn. Đúng, đó là một tình huống điên rồ. Nhưng anh ta đã làm gãy hai xương sườn của anh và gây ra cho anh nhiều vết cắt nghiêm trọng và một chấn động não. Nếu không có cô Green ở đây, anh có thể đã phải nghỉ làm trong nhiều ngày. Điều đó khiến tôi tốn kém, vì anh là một hướng dẫn viên hạng C toàn diện với tính cách tốt. Khi những lời nói của cô dường như không làm Kellen lay chuyển, cô đã dùng một chiến thuật khác. Hãy nghĩ về việc anh chấp nhận lời xin lỗi thay cho Gabby, được chứ? Cô ấy vẫn còn sốc. Một làn sóng lo lắng tràn qua Kellen trước những lời nói của cô. Cô ấy ổn chứ? Anh vội vàng hỏi và cô lại thở dài lần nữa. Cô ấy sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ phải đổi phòng cho cô ấy vì hiện tại cô ấy không có phòng. Cô ấy có thể thay tôi tạm thời. Tôi thấy ổn với điều đó. Anh ấy sẵn sàng đề nghị và người quản lý cười khúc khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác của tôi, Gai Út, là anh sẽ không ở lại tầng 4 khi anh quay lại bằng cách nào đi nữa. Nhưng tôi sẽ vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của anh. Tôi chắc Gabby cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn trong văn phòng của anh vì anh là người đã đến giải cứu cô ấy. Một lần nữa, tôi rất biết ơn anh đã đến trung tâm của chúng tôi, Gai Út. Tiền lương rủi ro của anh sẽ được phản ánh trên phiếu lương tiếp theo của anh. Bây giờ, anh nên đến trung tâm. Họ biết anh sẽ đến để kiểm tra lại và lễ tân sẽ đợi anh. Nỗi sợ hãi dâng trào trong bụng Kellen và tay anh trở nên ướt đẫm khi nghĩ đến việc phải quay trở lại trung tâm. Thật không may, Kellen đã không chấp nhận việc nhân viên của trung tâm chế giễu anh ta quá tốt, và bất cứ khi nào trung tâm được nhắc đến hoặc anh ta phải đến gần tòa nhà, anh ta đều toát mồ hôi lạnh. May mắn thay, hầu hết các nhân viên đã ở đó khi anh ta quay lại để kiểm tra lại trước đó đã không còn nữa, hoặc được thăng chức hoặc nghỉ hưu, nhưng việc đi kiểm tra lại sau khi trung tâm hướng dẫn của anh ta yêu cầu thì sao? Chắc chắn một số người còn lại sẽ xuất hiện trở lại. Gai Út, giọng nói của người quản lý kéo Kellen ra khỏi cơn hoảng loạn mà anh đang tự gây ra. Anh hắng giọng, tê tất nhiên rồi, tôi sẽ đi ngay đây. Cô nhìn anh chằm chằm trong 30 giây trước khi gật đầu. Tôi sẽ gặp lại cậu khi cậu quay lại. Hãy cho tôi biết kết quả nhé. Anh gật đầu, tôi sẽ đến gặp anh ngay khi tôi trở về. Anh khẽ cúi chào trước khi quay người và rời khỏi văn phòng. Ở hành lang, anh khom người xuống. Cúi đầu giữa hai đầu gối và cố gắng làm dịu trái tim đang đập loạn xạ của mình. Bạn chỉ cần bước vào và không buồn phiền bất kể chuyện gì xảy ra. Bất kể kết quả ra sao, mọi người chỉ quan tâm đến bạn. Chỉ vậy thôi, bạn có Kellen Út này, cách chương.